Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thật là hèn hạ. Anh lại còn uy hiếp em. Anh là không có nhân phẩm. Mắng còn chưa đủ. Cô còn dùng quả quả đấm nhỏ cơ một chút lưu tình mà đấm vào lồng ngực của hắn. Được rồi. Anh chính là hèn hạ không có nhân phẩm. Nên em không cần khóc nữa. Thực sự mà nói hắn không cảm thấy đau. Chỉ coi đó như là đấm bóp cho hắn mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay trắng nõn của cô vừa sưng vừa đỏ, hắn vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà bắt giam lại. Đừng đánh nữa, tay của em đều đỏ hết rồi kìa. Lăng Bảo Nhi thấy hai tay cũng bị bắt làm tù binh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, hết sức mà dùng nó ép khóc. Cô còn mắng chưa đủ đâu đấy. Đừng khóc nữa, em mà khóc nữa anh sẽ hôn em đó. Cô đã khóc lâu như vậy rồi, cũng không muốn khóc nữa, nhưng mà bây giờ lại không dừng được nữa rồi. Còn những lời cô vừa nói thì sao? Ở đây cũng chỉ có hai người bọn họ. Đến lúc đó có đánh chết cô, cô cũng không thừa nhận đồng ý đã làm bạn gái của hắn. Một nụ cười ranh ma hiện lên trên mặt cô. Kỳ Ngạn Hiên cưng chiều nhìn gương mặt khóc đến sưng đỏ của cô. Lúc ngẩng đầu lên trần nhà, ý nghĩ sâu xa nở ra một nụ cười. Đạo cao một thước, ma cao một trường. Này Bảo Nhi, tan học rồi mà cái người này giống như là khủng long mới sống dậy sao? Tại sao hôm nay bạn không đi cùng với hội trưởng đại nhân đi ăn cơm chưa hả? Nhìn thấy Lăng Bảo Nhi không một chút phản ứng, nằm yên không nhúc nhích, thì con người của An Kỳ hơi đảo một chút, khóe miệng dâng lên một nụ cười ngọt ngào. Được rồi, tớ sẽ làm bạn gái của cậu, tớ là tự nguyện. Biết rõ ràng người ta sợ rắn, còn cầm nó đến dọa tớ. Bạn thật là hung dữ đó. Bạn dùng tay bóp bả vai tớ thật sự là đau. Tại sao thanh âm của Kỳ An lại lạ như vậy? Hơn nữa những lời nói này lại quen tai như vậy. Bỗng chốc cô ngẩng đầu lên trừng mắt. Tại sao bạn lại biết chứ? An Kỳ nhếch miệng lên, cười giống như là chỉ mèo trộm thịt. Tôi đã trông thấy một đoạn băng ghi hình tỏ tình. Diễn viên chính là bạn và hội trường đại nhân đó. Đúng là tên đại sắc lang, hèn hạ mà. Bạn nhìn thấy ở chỗ nào? À, Nghiêm đại ác ma đã cho mình xem. Vẻ mặt của An Kỳ không được tự nhiên, nhớ lại tối qua vì nhìn cuốn băng ghi hình nó, thì thiếu chút nữa cô đã bị Nghiêm Hạo ăn sạch sành xanh. Trên mặt cô đỏ ửng đầy khả nghi, còn đỏ đến tận mang tai. Bảo Nhi à, giọng người làm gì như là không có hơi sức vậy? Bây giờ cô mới chú ý đến. Nhưng mà còn nữa, sắc mặt của bạn có một chút tái nhợt, có phải là bạn bị bệnh rồi không? Mình đến Kỳ. Tại sao phụ nữ lại chịu hành hạ như vậy? Tại sao đàn ông mỗi tháng đều không như vậy chứ? Ông trời thật là công bằng một chút nào mà. Vậy thì để tớ giúp bạn làm cái này nhé. Từ nhỏ An Kỳ đã khỏe mạnh, ngay đến cả khi bị Kỳ cũng như là hổ báo, chưa từng phải chịu loại đau đớn đến chết đi sống lại. Không cần đâu. Cô chỉ muốn nằm im lặng mà cố gắng nhịn một chút. Nhưng mà tớ nhìn thấy đội trưởng đại nhân đang đến rồi. Gương mặt đó giống như người khác nợ hắn 500 vạn đấy. Không được gì. An Kỳ không làm gì khác được là giúp cô quan sát xung quanh. Bảo Nhi vẫn đang nằm đó, khẽ ngẩng đầu lên đè lên cái gối của Tiểu Hùng, ngoảnh nhìn cửa đối diện, trông thấy Kỳ Ngạn Hiên từ từ bước đến gần. Bước chân tao nhã, nhưng trong đôi mắt màu lam như là có ngọn lửa đang cháy lên hừng hực. Bảo Nhi, sao hôm nay em không đến hội học sinh tìm anh hả? Quý tộc tao nhã bỗng chốc biến thành sư tử rống lên đầy tức giận. Còn có người khác sao? Hắn quay đầu nghiễm nhiên nhìn thấy người bên cạnh cô là An Kỳ. Cô ta chính là người khiến cho A Hạo lấy ra bộ hoa sen để đổi lấy cuốn băng ghi hình ư. Rất nhanh ánh mắt của hắn lại truyền đến trên người Bảo Nhi. Tại sao em lại nằm cuộn thành một đống ở đó thế? À, là bởi vì bạn ấy. An Kỳ đang muốn nói gì đó, nhưng khóe mắt lại liếc thấy Nghiêm Hạo đang cử chỉ lời biếng. Từ một nơi xa nham hiểm đi đến chỗ bọn họ, khóe miệng cô nở ra một nụ cười tà ác, vội vàng lẩn trốn như là mèo con, chạy trối chết về phía cửa. Tại sao em lại không nói một lời nào? Hắn không vui cúi đầu, nhìn mồ hôi rụn trên trán cô chảy xuống, cơ thể cô run rẩy không ngừng. Em làm sao vậy, Bảo Nhi? Bảo Nhi cắn chặt môi dưới, đôi tay nắm chặt chiếc gối đè trên bụng, hy vọng có thể giảm bớt được cơn đau. Nhìn thấy bộ dáng của sở của cô, thì chân mày của hắn nhíu lại. Em bị đau bụng sao? Để anh đưa em đến bệnh viện. Vừa nói dứt lời thì hắn khom người xuống bế cô lên chuẩn bị ra ngoài. Anh mau em thả em xuống đi. Cái tên ngu ngốc này, hắn đã khiến cô đau hơn nữa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net